Thần Ma Cửu Biến, chương 342, Ngũ Hành Chi Kiều, Nam Vực, cốc truyện audio.com. Phía trên hồ nước mênh mông đều là núi lửa đang phun nham thạch nóng chảy, nhiệt độ cực nóng khiến cho không gian cùng mặt nước bị phủ lên thành màu ửng hồng, mùi lưu huỳnh gay mũi gần như có thể độc chết hoang thú cường đại. Hoàn cảnh tại đây giống như tận thế, kích thích khí thế chiến đấu hừng hực. U Diễm Băng Hoàn kích. Trong đám người, vẻ mặt âm trầm Tiềm Long Thiên Tôn hai tay mở ra, một vòng khí lạnh màu đen nhanh chóng khuếch tán trùng kích bên ngoài một cái Thiên Tôn thực lực hơi yếu dưới sự khinh thường bị khí lạnh thoáng đụng phải một chút, cả người lập tức biến thành băng cứng màu đen, rơi xuống hồ nước sôi trào. Bạch Thanh Niên gặp Thiên Tôn chết đi là đồng bọn của mình, biến sắc quát. Đều cẩn thận một chút cho ta, không nên bị khí lạnh màu đen đụng phải. Nói xong tay phải mở ra, một đoàn bạch sắc hỏa diễm lượn lờ bốc lên, trong khoảnh khắc hóa thành sóng lửa hung mãnh đánh úp về phía Tiềm Long Thiên Tôn ở trong khí lạnh màu đen. Ồ ồ, Tiềm Long Thiên Tôn đồng tử co rút lại, khí lạnh màu đen cực hạn quanh người lại ở dưới bạch sắc hỏa diễm bắt đầu hòa tan, mặc dù hỏa diễm của đối phương đã ở dưới phản kích của khí lạnh màu đen ảm đạm rất nhiều. Tinh thần Thiên Tôn bên cạnh bị phần đông người khai thác tinh hệ áp chế không ngóc đầu lên được, nhưng mà lúc này nhìn thấy Tiềm Long Thiên Tôn rơi vào hạ phong, vẫn như cũ không chút do dự thi triển viện thủ, bởi vì hắn tinh tường, Tiềm Long Thiên Tôn một khi gặp nguy hiểm, hắn cũng tuyệt đối sống không được. Toái tinh quyền, trong bạch sắc hỏa diễm ảm đạm rất nhiều xuất hiện một cái quyền ấn vô hình, oanh một tiếng nổ ra. Hắc hắc, loại tình huống này ngươi còn có dư lực, xem ra ta đối với ngươi chiếu cố không chu toàn. Đột ngột một cái kim thanh niên xuất hiện ở trước mặt tinh thần Thiên Tôn, một cây trường mâu màu vàng trong tay dễ dàng đâm xuyên qua trái tim tinh thần Thiên Tôn. Lão quỷ, ngươi làm sao vậy, mẹ ngươi? Lôi Đình Thiên Tôn thấy thế, hai mắt phóng hỏa, hắn từng ở lúc tuổi còn trẻ được tinh thần Thiên Tôn dẫn dắt, trong lòng một mực có mang cảm kích trong tiềm thức đem hắn trở thành thầy và bạn, lúc này phẫn nộ trong nháy mắt thiêu đốt lý trí. Ngũ chỉ lôi sơn, bảo. Một tòa ngũ chỉ sơn hoàn toàn do lôi điện màu xanh da trời hình thành từ trên trời giáng xuống, hướng về kim thanh niên đập tới cuồng bạo hồ quang điện tàn sát bừa bãi tung hoành, đem hai gã thiên tôn thực lực hơi yếu đơn giản đánh bay ra. Cách cách a, ngũ chỉ lôi sơn cuối cùng không có nổ tung, cũng không có cho kim thanh niên tạo thành uy hiếp bởi vì nó bị một bàn tay kim quang đơn giản bóp vỡ. Ở trước mặt quang đức thiên tôn ta, tốc độ của ngươi quá chậm. Ở đằng sau kim thanh niên lại xuất hiện một kim thanh niên, hai người diện mạo rất là tương tự, nhưng mà quang đức thiên tôn rõ ràng lớn hơn một chút mà thuộc tính hắn dĩ nhiên là quang thuộc tính hiếm thấy. Lôi Đình Thiên Tôn diện mục vặn vẹo, hai tay phẳng phất thành lôi vân, vô số tia chớp màu lam phun ra, hiện lên hình quạt trùng kích qua. Quang đức thiên tôn khẽ lắc đầu, quá chậm, ngươi có thể chết rồi. Chói mắt tia sáng tách ra, quang đức thiên tôn chẳng biết lúc nào đi tới sau lưng Lôi Đình Thiên Tôn, tay phải mang theo quang thủ sáo thăm dò vào trong cơ thể hắn, lặng yên cầm một khỏa trái tim màu đỏ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY tinh thần thiên tôn bị giết chết, Lôi Đình Thiên Tôn tử nạn, quang đức thiên tôn xuất hiện, một loạt sự kiện này phát sinh ở trong thời gian rất. gocchuyenaudio.com ngắn, Tiềm Long Thiên Tôn kịp phản ứng, hai người đều đã chết, trong lòng tức giận dâng lên, cũng bất chấp Minh Long Y tiêu hao nguyên lực bao nhiêu, không cách nào đánh lâu dài. Hắc Long hộ thể, một cái hắc long màu đen từ trong dữ dội tuôn ra, lấy Tiềm Long Thiên Tôn làm trung tâm vờn quanh một vòng, hung uy cuồn cuộn, sát khí kinh người. Bạch Thanh Niên quát lạnh nói, cút ngay cho ta, trong tay thương lớn bạch sắc hỏa diễm lượn lờ chuẩn xác đâm trúng đầu hắc long, khiến cho nó lui về. Tuổi trẻ Kim Thanh Niên cười hắc hắc nói, lúc này còn lại một mình ngươi, chúng ta nơi này chính là có 10 người, ngoan ngoãn đem thánh khí giao ra đây. Nằm mơ, Minh Long Y cũng không phải là khải thác tinh hệ các ngươi đủ tư cách có được. Tiềm Long Thiên Tôn trên hai tay khí lạnh màu đen bốc lên, trên người vờn quanh hắc long, trong lúc nhất thời vẫn ở thế bất bại. Quang Đức Thiên Tôn ném thi thể Lôi Đình Thiên Tôn đi, cười lạnh nói. Sắp chết cũng dõng dạc như vậy, người nguyên tinh các ngươi thật đúng là đủ tự ngạo, lần này chẳng những là cơ hội người khải thác tinh hệ chúng ta cướp lấy thánh khí, mà còn là cơ hội tiêu diệt cao thủ người nguyên tinh các ngươi. Hít thở sâu một hơi, Tiềm Long Thiên Tôn cười nhạo đối phương vô tri, đừng nói thực lực của mình ở trong tứ đại thiên tôn nguyên tinh không phải mạnh nhất, riêng sát thần đáng sợ ở Huyền Âm môn đủ để cho các ngươi rung động, hơn nữa át chủ bài của hắn rất nhiều, đến bây giờ vẫn không người nào biết điểm mấu chốt của hắn ở nơi nào. Rốt cuộc ai tự đại các ngươi sẽ biết Tiềm Long xuất hải. Lấy một người đối phó 10 người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Tiềm Long Thiên Tôn điên cuồng thúc giục nguyên lực cưỡi trên người Hắc Long xông ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị, vòng vây trong nháy mắt bị Hắc Long giải khai, Hắc Long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rồng ngâm, lại mang Tiềm Long Thiên Tôn với tốc độ tiếp cận âm thanh bắn về phía phương xa. Muốn chết, mấy người mặc dù phòng bị Tiềm Long Thiên Tôn đào tẩu, nhưng mà không thể ngờ được đối phương lại cưỡi hắc long thoát khỏi vòng vây. Quang Đức Thiên Tôn trong mắt sát khí lập lòe, hay cho người nguyên tinh giảo hoạt nhưng mà muốn chạy ra lòng bàn tay ta là tuyệt đối không có khả năng. Chói mắt tia sáng tách ra, trong hư không một đạo cột sáng màu vàng kim đuổi theo hắc long, tốc độ không ngờ lại vượt qua âm thanh, mỗi một lần hô hấp qua đi, khoảng cách hai bên sẽ giảm bớt hơn 10 mét. Bạch thanh niên đối nói với tuổi trẻ kim thanh niên, Kim Đức Thiên Tôn, chúng ta đuổi theo đi, Quang Đức Thiên Tôn ở phía trước sẽ ngăn hắn lại. Nói xong, Bạch thanh niên cùng vài tên đồng bạn bắn đu. Biểu ca ta là thể chất quang thuộc tính hiếm thấy, mặc dù không có khả năng đạt tới tốc độ ánh sáng, nhưng mà ở ngoài đại trận tuyệt đối có thể đạt tới gấp 20 lần âm thanh, đuổi kịp là tất nhiên. Kim Đức Thiên Tôn âm lãnh nhìn thân ảnh Tiềm Long Thiên Tôn dần dần nhỏ bé, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang đi theo. Vô thành vô tức tiếp cận một tên Thiên Tôn, Trương Hiểu Vũ một vung tay lên, chảm ma kiếm đơn giản chém đầu đối phương xuống, hơn nữa một tay hấp nguyên giới trên tay đối phương lại. Đây đã là cái thứ 17, đến bây giờ còn không có đụng phải mấy người Thủy Đức Thiên Tôn, chẳng lẽ đã tìm được cửa vào. Trương Hiểu Vũ mày nhăn lại, làm sắc băng viêm đem đối phương đông thành tượng băng, Trần Băng mở miệng nói. Những người kia phòng trừng vận khí tốt đã tìm được rồi cửa. gocchuyenaudio.com, vào chúng ta cũng không thể quá chậm, vài ngày trước chúng ta đã vượt qua cái kim loại bình thai thứ 3, hẳn là cách cửa vào không xa. Từ sắc thiểm điện bắn ra thiên lang đẩy ra một cái xác cháy đen. Thần ma nhãn vận dụng đến cực hạn, Trương Hiểu Vũ cẩn thận quét mắt mọi nơi một vòng, vẫn như cũ không có phát hiện gì, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ cửa vào ở chỗ người thường không dễ dàng nghĩ đến. Thiên lang, ta tìm được cửa vào, ở phía dưới hồ nước. Phía dưới truyền đến thanh âm của Tu Viêm, thiên lang vui vẻ, nói. Chúng ta nhanh đến đó, chờ bảy người toàn bộ tụ tập ở phía trên 100 mét chỗ hồ nước mơ hồ nhìn đến một tòa đại môn sừng sững ở dưới mặt nước, chung quanh có mấy cái bóng màu đen vờn quanh. Trần Băng nói, ta dùng băng viêm đông cứng hồ nước xung quanh đại môn, sau đó nhân cơ hội xông vào. Trương Hiểu Vũ bọn người gật gật đầu, mấy cái bóng đen rõ ràng là biến dị sinh vật cùng bọn họ liều mạng đúng là không khôn ngoan, dùng băng viêm ngược lại có thể ngăn cản bọn chúng một lát. Lam tinh viêm băng hoàn, theo Trần Băng thủ ấn kết xong, một vòng lam sắc băng viêm lớn rơi xuống, vừa vặn đem đại môn khổng lồ phủ ở bên trong, hồ nước xung quanh cùng bóng đen lập tức đóng băng. Xuống dưới, Trương Hiểu Vũ tốc độ nhanh nhất thời gian nháy con mắt liền bắn vào hồ nước trong khối băng hình tròn. Những người khác nhanh chóng theo ở phía sau, đều vào trong nước. Khối băng cứng rắn như sắt bị phá ra, biến dị sinh vật đáng sợ phẫn nộ rít gào, nhưng mà lúc này mọi người đã chui vào trong màn sáng của đại môn. Cảnh vật chung quanh đột nhiên biến hóa, trong thiên địa hỗn độn một mảng, lộn xộn chẳng phân biệt được, chỉ có một cây cầu năm màu cô đơn tọa lạc giữa hỗn độn. Đối với mọi người mà nói, ngũ thải đại kiều trước mắt thật sự là to đến không thể tưởng tượng, vẻn vẹn là độ rộng đã có chừng 500 thước, chiều dài không cách nào phòng chừng, bởi vì một chỗ khác đã chạm vào chỗ sâu trong hỗn độn hư không. Ngũ hành chi kiều, U Phong ánh mắt nhìn chăm chú vào tấm bia đá phía trước cầu lớn, gần từng tiếng. Cách chương.